Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670, chương 669, yêu là tự tư. Tần Phi, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Liệu Yến Mai ngậm lấy thìa, quay hàm phình lên, mặt như hoa đào, đột nhiên nhẹ nhàng tới một câu. Ân, có thể a? Tùy tiện hỏi. Tần Phi tiếp tục ăn như gió cuốn. Cái này sữa là thật là thơm. Cùng tàu ban đồng dạng hương. Thật sự là dư vị vô tận. Ngươi, trong lúc học đại học dự định yêu đương sao? Liệu Yến Mai giống như cố gắng khẩn trương. Mở to hai mắt keng ở Tần Phi. Vấn đề này hẳn là ấp ủ rất lâu. Cái này sao? Khó mà nói. Ha ha, làm sao khó mà nói a? Nói một chút mà. Vậy ta liền rất chân thành trả lời ngươi đi. Ta đại học năm nhất không có ý định yêu đương a. Tần Phi không có nói láo. Đại học năm nhất xác thực không có ý định yêu đương. Phải chờ tới năm thứ hai đại học thời điểm. Tào ban tới mới bắt đầu yêu đương. Vì cái gì a? Bên cạnh ta nam sinh lên đại học. Cả đám đều nói phải nhanh lên một chút thoát đơn. Tìm một người bạn gái. Liệu Yến Mai tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì hiện tại ta thích người. Còn không ở nơi này. Cho nên ta dự định trước học tập cho giỏi. Đem cơ sở làm chắc. Đem thành tích học tốt. Kỳ thật Yến Mai, đại học năm nhất cơ sở khóa là rất trọng yếu. Một khi ngươi phóng túng tự do, mất phương hướng mình, đợi đến ngươi muốn học tập thay đổi cục diện thời điểm, ngươi phát hiện đã quá muộn. Ta nói những này, dĩ nhiên không phải không cho ngươi yêu đương. Ta là hy vọng ngươi muốn coi trọng đại học năm nhất học tập. Không cần hoang phí thời gian, lãng phí mình tiền đồ a. Ta đối với ngươi nói những lời này, bởi vì ta thật đem ngươi trở thành bằng hữu. Đây đúng là Tần Phi ý tưởng chân thật. Tần Phi hiện tại là bản to lớn bác 8 năm liên đọc. Nhưng là Tần Phi cũng không muốn hoa nhiều thời gian như vậy ở chỗ này. Hắn định dùng 4 năm thời gian, liền hoàn thành bản to lớn bác ra sức học hành. Nếu có điều kiện lời nói, Tần Phi còn dự định học một cái tài chính quản lý phương diện tri thức. Làm một cái xong chuyên nghiệp học vị cái gì? Bất quá đây đều là nói sau. A, dạng này a, Tần Phi, ngươi thật cùng người khác không giống nhau. Liệu Yến Mai nghe được Tần Phi nói ra lời như vậy, ngay từ đầu vẫn là mộng bức trạng thái, nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy rất có đạo lý. Trong mắt toát ra ánh mắt sùng bái. Ưu tú người, ở đâu đều là ưu tú, chớ có nói hưu nói vượn. Có cái gì không giống nhau? Còn không phải hai con mắt một cái và miệng nha. Nói đến ta giống như quái vật. Không giống nhau. Ngươi thật rất đặc biệt. Lại đẹp trai lại có thể đánh. Chấm ngoặc kép. Đằng sau là càng nói càng nhỏ tiếng. Này, Tần Phi. Thật là đúng dịp a. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Tần Phi hai người chính trò chuyện. Đột nhiên lại có một cô gái xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Tần Phi ngẩng đầu nhìn lên, lại là ngồi xe tới có tiếp xúc thân mật tài chính học viện Triệu Tiếu Tư. Chỉ gặp nàng bao lớn bao nhỏ dẫn theo, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Triệu Tiếu Tư là một người đi ra mua đồ dùng hàng ngày. Đang muốn tìm cái vị trí ăn xong ra sữa, không nghĩ tới đụng phải Tần Phi. Bất quá nhìn thấy Tần Phi bên người mỹ nữ thời điểm, nội tâm không biết vì cái gì liền lộp bộp một cái. Nói thật, cái kia ngày, nàng rõ ràng đem mình phương thức liên lạc viết tại tờ giấy bên trên kín đáo đưa cho Tần Phi. Nhưng là đợi một ngày, người này vậy mà không liên hệ mình. Nàng không biết Tần Phi vì nịnh nọt tàu ban sớm đã đem nàng tờ giấy ném vào thùng rác. Đêm hôm đó nàng vẫn rất giận, tức giận đến ngủ không yên. Hiện tại lại lần gặp gỡ, nàng khó tránh khỏi có chút nhỏ ý nghĩ. Tâm lý lộ ra nhỏ ghen tuông. A, là ngươi a, là ngay thẳng vừa vặn a. Ngươi vậy ra tới mua đồ a? Tần Phi nhàn nhạt hồi đáp. Ha ha, là, đây là bằng hữu của ngươi à? Ta hẳn là có thể ngồi ở đây đi. Chung quanh vậy không có vị trí nào. Triệu Tiếu Tư trong mắt tả hữu loạn truyền, xem xét liền là không có hảo ý. Kỳ thật nơi xa còn có một số chỗ trống, ngươi xin cứ tự nhiên liền tốt. Tần Phi thuận miệng nói ra, dù sao vậy không có chuyện gì. Tạ ơn, cái kia Tần Phi ngươi giúp ta nhìn một chút đồ vật. Ta đi mua một phần xong ra sữa. Triệu Tiếu Tư nói xong cũng đi qua sân khấu bên kia đi. Vậy không đợi Tần Phi các nàng đáp ứng. Tần Phi nàng là ai a? Liệu Yến Mai hỏi. Ngữ khí có chút ê ẩm. Trường học của chúng ta tài chính học viện. Ta từ Long Hoài ngồi xe lúc đến đợi gặp được. Giống như gọi là Triệu Tiếu Tư đi. Bất quá ta cùng với nàng không phải rất quen. Tần Phi xác thực không có nói sai. A, không quen nha. Ta nhìn nàng cùng ngươi rất quen bộ dáng a, Liệu Yến Mai có chút không tin. Tần Phi bên người mỹ nữ nhiều như vậy. Nàng đóng vai quen mà thôi. Không cần phải để ý đến nàng. Tốt a, Tần Phi này ngày cảm ơn ngươi. Ta phải đi về trước. Một hồi trời tối ta liền phiền toái. Nơi này đường rắc rối phức tạp. Ta hội lạc đường. Liệu Yến Mai cảm thấy Tần Phi không có nói thật. Mình tại nơi này cũng là dư thừa. Xác thực rất dễ lạc đường. Đi nhiều mấy lần liền tốt. Lúc ta tới đợi vậy cùng một cái mù loà đồng dạng đi vòng vo nửa ngày. Nếu không ta đưa ngươi trở về đi. Tần Phi não hải bên trong đã đem đại học thành toàn bộ địa đồ. Ghi tạc não hải bên trong. Cho nên đã sẽ không lạc đường. Nhưng là nữ hài tử liền không có lợi hại như vậy. Không tốt a, ngươi không phải muốn giúp nàng nhìn đồ vật mà. Liệu Yến Mai nghi hoặc hỏi. Ta cũng không có đáp ứng giúp nàng nhìn a, Tần Phi ha ha nói ra. Cái này, không tốt a. Chấm ngoặc kép, Liệu Yến Mai đương nhiên muốn cùng Tần Phi ngốc lâu một chút. Không cần để ý nàng. Lại nói nhiều đồ như vậy. Một mình ngươi lấy về sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Liệu Yến Mai quả thật có chút độ khó. Đi thôi, chấm ngoặc kép, Tần Phi nói xong cũng trực tiếp kéo Liệu Yến Mai đi. Khi Triệu Tiếu Tư cầm trong tay một phần cùng Tần Phi đồng dạng quả xoài xong ra sữa khi trở về. Nhìn xem trống rỗng cái bàn, biểu lộ cùng Khương đồng dạng cứng ngắc, sau đó mới bỗng nhiên dậm chân. Tần Phi, ngươi chính là một tên hỗn đản. Hừ, lần sau gặp được ngươi, ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Long Khôi Ngoại Ngữ Học Viện. Bởi vì đồ vật khá nhiều, Tần Phi đem Liệu Yến Mai một mực đưa đến cửa túc xá. Mới bối rối đi, tại sao phải bối rối? Bởi vì cùng nhau đi tới, rất nhiều người nữ sinh ánh mắt đều đặt ở trên người hắn. Long Ngoại nam sinh vốn lại ít, với lại giống Tần Phi như thế dương quang xuất khí đại nam hài. Vậy đúng là hiếm thấy, Tần Phi cũng cảm giác mình tiến nhập một cái nữ nhi quốc. Liệu Yến Mai mấy cái cùng phòng, nhìn thấy Tần Phi hỗ trợ tặng đồ trở về, cũng là không ngừng hâm mộ. Liệu Yến Mai đỏ mặt đến sắp chảy ra nước. Tần Phi sau khi đi, mấy cái cùng phòng vây quanh Liệu Yến Mai. Yến Mai đồng học, bạn trai rất đẹp trai a. Chỗ nào a? Một nữ hài tiến đến Liệu Yến Mai trước mặt. Một mặt hâm mộ, nơi nào đến bạn trai? Người ta là sát phách Long Đại, là ta cao trung đồng học. Người khác muốn nói bậy. Liệu Yến Mai giải thích một chút. Oa, vẫn là Long Đại A. Lại đẹp trai đọc sách lại tốt. Yến Mai, người nếu là không ưa thích giới thiệu cho chúng ta đi. Không cần lãng phí tư nguyên. Đúng A, giới thiệu cho ta đi. Ta vừa rồi đều tâm động. Yến Mai, giới thiệu cho ta đi. Ta thề, tuyệt đối sẽ không tổn thương người. Cái này bạn bè cùng phòng cả đám đều xuân tâm nhộn nhạo. Ta, đi tắm rửa, chấm ngoặc kép, Liệu Yến Mai mau thoát đi hiện trường. Cầm từ bản thân áo ngủ, tiến vào tắm rửa phòng, cởi quần áo ra, lại hồi tưởng lại nay ngày cùng Tần Phi điểm điểm tích tích. Không biết vì sao, toàn thân khô nóng đến không được. Nàng tranh thủ thời gian mở đại nước lạnh cọ rửa mình bạch bích không tì vết thân thể. Nàng làm sao bỏ được đem Tần Phi tặng cho cùng phòng đâu. Mình cũng không chiếm được đâu. Tình yêu, luôn luôn tự tư. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.